Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, chương 73 các đạo nhân mã chuẩn bị xong, Tần Ngự cũng bối một cái ba lô, bên trong không ít đồ ăn, đều là Diệp Cảnh Xanh làm tốt sau, dùng đóng gói chân không trang lên đồ ăn, chỉ cần hơi chút đun nóng là có thể ăn, từ Trương Thông cầm đầu. Dẫn theo một đám người xuyên qua tuyến phong tỏa tiến vào sơn cốc. Kế tiếp đoạn đường phải đi bộ mà đi, mới vừa đi vào không lâu. Chung quanh nồng đậm tựa như sống lại đây giống nhau. Đường núi gập ghềnh, ở đây mọi người thần sắc đều không thoải mái, Tần Ngự xen lẫn trong đám người bên trong. Nghe chung quanh những người khác nói chuyện phiếm, có hay không cảm thấy nơi này có điểm lãnh a? Lớn như vậy sương mù, trách không được đằng trước những người đó sẽ lạc đường, nơi này còn rất âm trầm. Cây cối che đậy nhìn không thấy quang liền tính, sương mù còn như vậy nồng đậm, Tần Ngự có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh có chứa một loại nhàn nhạt âm khí, nghĩ đến nơi này cũng không sạch sẽ, từ sáng sớm xuất phát cho đến giữa trưa. Đội ngũ mới ngừng ở một cái hồ nước bên cạnh. Một cái trong tay cầm đặc thù dụng cụ dị năng giả nói. Nơi này chính là thượng một cái tiểu đội cuối cùng thất liên địa phương. Định vị cũng là đoạn ở nơi này, Tần Ngự quan sát một chút bốn phía. 5 mét ở ngoài, trên cơ bản nhìn không thấy lộ, đều bị nồng đậm xương trắng che đậy, Trương Thông nhìn ra mọi người mỏi mệt. Vì thế nói, tạm thời trước tại chỗ nghỉ ngơi. Ăn một chút gì lại tiếp tục tìm, các đội viên hoan hô một tiếng. Bắt đầu dỡ xuống chính mình trên người ba lô, đại gia sôi nổi lấy ra chính mình chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì phía trước người chính là biến mất ở cái này sơn cốc bên trong. Cho nên đại gia ta lại đây thời điểm đều chuẩn bị rất nhiều thức ăn nước uống. Tránh cho ở trên núi tìm không thấy đồ ăn, mang thủy nhiều, hành lý cũng liền trọng. Rất nhiều dị năng giả đều chỉ là ở dị năng thượng có điều tiến bộ. Thân thể chất kỳ thật không nhiều lắm biến hóa. Cõng gánh nặng đi trước. Kỳ thật cũng thực mỏi mệt, đặc biệt là trong đội nữ tính dị năng giả. Đã sớm ở xoa bả vai kêu mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi. Loại người này sôi nổi lấy ra thủy cùng đồ ăn, ra cửa bên ngoài, hết thảy giản lược. Đại bộ phận người mang đều là bánh nén khô, sô-cô-la, đóng gói bọc nhỏ trang tức thực vật phẩm trang sức, Tần Ngự ăn quán Diệp Cảnh Xanh tay nghề. Đương nhiên không muốn tạm chấp nhận ăn những cái đó đồ ăn, hắn từ chính mình ba lô lấy ra một cái tự nhiệt hộp cơm bộ dáng đồ vật, cơm cùng bên trong tự nhiệt trang bị là hắn cố ý tìm người làm. Hương cay thịt thỏ cùng rau dưa lại là Diệp Cảnh Xanh đặc biệt giúp hắn chế tác. Lại rót vào đóng gói chân không thực phẩm, Tần Ngự tự nhiệt cơm hộp mạo hơi nước. Theo hơi nước cùng nhau ra bên ngoài mạo còn có một cổ mang theo kích thích tính cay vị mùi hương. Chỉ là nghe liền lệnh người tưởng lưu nước miếng, đinh lực trong tay sô-cô-la tức khắc không thơm. Hắn đi qua đi hỏi, người nơi này ăn chính là thứ gì? Không khỏi cũng quá thơm đi. Ngửi qua ngươi đồ ăn mùi hương sau, ta phiên một chút ta ba lô đồ ăn. Không giống nhau là có thể vào khẩu. Tần Ngự chờ thời gian không sai biệt lắm liền đem đồ vật đem ra. Đứng ở một bên bắt đầu ăn xong rồi cơm. Thuận tiện cùng đinh lực tâm sự. Là ta ái nhân giúp ta chuẩn bị. Ngươi bạn gái không khỏi cũng quá săn sóc đi. Đinh lực che ngực. Thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném a. Tần Ngự nơi này hương vị thật sự quá thơm. Phía trước đi lên khiêu khích quá Tần Ngự đạo sĩ cư nhiên còn ra mặt dày đi lên hỏi Tần Ngự bán hay. Không, không bán. Tần Ngự không chút khách khí mà cự tuyệt. Liền có người như vậy còn muốn ăn Diệp Cảnh Xanh làm đồ ăn. Không chỉ là cái này tiểu đạo sĩ. Ngay cả cùng Tần Ngự liêu quá vài câu đinh lực cũng không có biện pháp từ Tần Ngự nơi này mua đi. Bất luận cái gì một bữa cơm, Tần Ngự ở một đám người nhìn chăm chú Hạ Thong thả ung dung đang ăn cơm. Trong lúc hưởng thụ vô số con mắt hình viên đạn, Tần Ngự bất động như núi, cách đó không xa lùm cây. Đột nhiên vang lên tất tốt thanh, hiện tại chung quanh sương mù dày đặc còn chưa tan đi. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh bay nhanh hiện lên, thực mau liền biến mất ở tầm nhìn bên trong. Trên thế giới này hiển nhiên không chỉ có nhân. Sinh hoa đơn giản như vậy, người nào? Lập tức có người đuổi theo qua đi, Trương Thông có chút không vui. Mắt thấy người nọ đuổi theo đi liền không ảnh, Trương Thông lập tức mệnh lệnh chú tại chỗ, chính mình tắc đuổi theo chạy qua đi. Tần Ngự nhìn ra vừa rồi cái kia hắc ảnh dị thường. Trương Thông thực mau liền biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Tần Ngự vội vàng đuổi theo đi lên, cay rát thịt thỏ cư nhiên đều chỉ ăn một nửa. Đinh Lực nhìn. Trên mặt đất kia nửa hộp không ăn xong cơm, nuốt nuốt nước miếng, cũng may cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn Đinh Lực như thế nào có thể đi ăn người khác cơm thừa đâu. Liền tính này cơm lại ăn ngon cũng không được. Bộ trưởng tạm thời không ở, mọi người còn liên tục vừa rồi nghỉ ngơi trạng thái, có đồng sự thần bí. Hề hề hỏi, các ngươi nói vừa rồi người kia ảnh là ai? Chạy cũng quá nhanh, cũng không biết có thể hay không cùng chúng ta đội viên biến mất có quan. Hề, vài người liền mồm năm miệng mười trò chuyện thiên. Một trận gió thổi qua, sương mù không những không có giảm bớt, ngược lại trở nên nồng đậm lên, những cái đó phong một cái kính hướng bọn họ trên người thổi. Cuối cùng vẫn là có người nhịn không được nói, các người có hay không cảm giác cái này gió mát siêu siêu. Thổi đến ta nổi da gà đều đi lên, khụ khụ khụ. Người này còn chỉ là lạnh căm căm, ta tổng cảm thấy yết hầu phát ngứa. Không biết có phải hay không bị cảm, mặt khác mấy người cũng có đồng dạng cảm giác. Nhưng thật ra Đinh Lực, cho tới bây giờ cũng là hoạt bát loạn nhảy, ở trong đội ngũ cái kia thân xuyên màu trắng đạo bào. Tuổi trẻ đạo sĩ trên người kia thanh kiếm kịch liệt run rẩy lên. Hắn lập tức đứng lên, nắm lấy chuôi đao, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, những người khác cũng phát giác dị thường. Sôi nổi cảnh giác lên, Đinh Lực cùng mấy cái đồng bạn lưng tựa lưng. Phòng bị các phương hướng khả năng xuất hiện nguy hiểm, Tần Ngự đuổi theo hắc ảnh rời đi. Không chạy bao lâu liền phát hiện Trương Thông cùng hắc ảnh đường ai nấy đi. Chỉ là Trương Thông còn không hề hay biết. Trực tiếp hướng một cái khác trái ngược hướng đuổi theo qua đi, còn có ban đầu đuổi theo ra đi người. Kia, hiện tại vừa thấy, đã không có bóng dáng, ngay cả hắc ảnh cũng đã biến mất, Tần Ngự chạy nhanh đuổi theo Trương Thông. Trương Thông trên mặt mang theo vài phần dữ tợn, một cái kính mà hướng dốc thoải thượng chạy, nơi này có chút nguy hiểm, một cái không cẩn thận, rất có thể sẽ té ngã. Đến lúc đó liền tính không có tánh mạng nguy hiểm cũng sẽ bị thương. Tần Ngự vội vàng bắt lấy Trương Thông bả vai, gắt gao đem hắn ấn xuống. Trương Thông dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không té ngã trên đất, có chút bất mãn quay đầu lại, người lôi kéo ta làm gì? Ta liền mau đuổi theo thượng. Tần Ngự bất đắc dĩ nói, ta lại không lôi kéo ngươi, ngươi đã có thể đến đi bệnh viện. Ngươi nhìn một cái ngươi phía trước đều có cái gì? Trương Thông đến gần rồi một ít mới phát hiện. Phía trước cách đó không xa cư nhiên có một cái mấy mét thân hố to. Nếu là Tần Ngự không giữ chặt chính mình rất có thể lập tức liền sẽ ngã tiến hố. Trương Thông có chút hổ thẹn, lòng còn sợ hãi nói. Lúc này nhưng ít nhiều ngươi, Tần Ngự cũng không có đem cái này việc nhỏ để ở trong lòng. Hỏi, không biết Trương Bộ trưởng kế tiếp có tính toán gì không? Trương Thông, vừa rồi có cái đội viên đi theo cái kia hắc ảnh chạy. Ta muốn đuổi theo đi lên nhìn xem. Tần Ngự lắc lắc đầu. Chúng ta đội viên không thiếu, như thế nào sẽ không thiếu đâu. Ta tận mắt nhìn thấy có người đuổi theo lại đây. Trương Thông có chút không tin. Tần Ngự nhàn nhạt. nói, truy lại đây người chỉ có ngươi. Trương Thông rõ ràng càng tin tưởng chính mình chỗ đã thấy nổi. Dung, nơi này âm khí thực trọng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước rời đi hảo. Đến nỗi người có hay không đi lạc, chúng ta trở về nhìn xem sẽ biết. Tần Ngự quan sát một chút bốn phía, âm khí xác thật thực trọng, bất quá đối hắn còn tạo không thành cái gì uy hiếp, nhưng là Trương Thông ở một bên nhìn nói. Hắn hơi xấu hổ đi xuống xem xét có thứ gì, một trận gió thổi qua. Trương Thông đột nhiên ho khan vài tiếng, hắn đè xuống có chút phát ngứa yết hầu. Nói, vậy đi về trước nhìn xem đi. Trương Thông đối cảm xúc vẫn là có vài phần tin tưởng. Trương Thông tưởng theo đường cũ trở về, mới vừa đi vài bước, lại phát giác chính mình cư nhiên đã quên con đường từng đi qua. Hắn quơ quơ đầu, tận lực duy trì thanh tỉnh, nỗ lực phân biệt đoạn đường. Tần Ngữ mắt thấy hắn muốn mang theo chính mình càng đi càng xa. Đành phải nói, vẫn là ta đến mang lộ đi. Ta xem Trương Bộ trưởng giống như có chút không thoải mái. Trương Thông có dưới bậc thang, cũng không có tiếp tục kiên trì. Tần Ngữ mang theo hắn trở về đi. Ước chừng qua hơn 10 phút sau, hai người liền về tới doanh địa. Bộ trưởng, ngươi nhưng đã trở lại. Có đội viên vây quanh đi lên dò hỏi tình huống. Vừa rồi kia hắc ảnh bắt được sao? Trương Thông lắc lắc đầu. Cái gì cũng không bắt được. Người nọ hiển nhiên có chút kinh ngạc. Chúng ta đây tên kia đội viên làm sao bây giờ? Trương Thông nói. Đại gia trước tập hợp nhìn xem là ai đi lạc. Trương Thông này hỏi chuyện, trực tiếp đem đối phương cấp hỏi ngốc. Bởi vì tên này đội viên thật đúng là nhớ không nổi đối phương tên. Mọi người tập hợp sau, Trương Thông kiểm kê nhân số. Bọn họ tới khi hơn nữa những cái đó đạo sĩ, tổng cộng 12 cá nhân. Vừa rồi chạy một cái, hiện tại lại tính, cư nhiên vẫn là 12 người. Không có người đi lạc. Kia vừa rồi đuổi theo bóng người rời đi chính là ai? Lời này vừa nói ra, ở đây dị năng giả nhóm đều cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Ngược lại là những cái đó đạo sĩ tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Khụ khụ. Đội viên chung không biết ai trước ho khan hai tiếng, ngay sau đó như là lây bệnh phong hàn dường như bắt đầu ho khan. Trương Thông nguyên bản uống một hớp lớn thủy, áp chế cổ họng ngứa ý, hiện tại bị những người khác ho khan thanh như vậy một ảnh hưởng, hắn cũng nhịn không được khụ ra hai tiếng. Tần Ngự chú ý tới đội viên có gần một nửa người đều ở ho khan, hắn không tự giác mà nhíu mày. Lý đạo trưởng, lần này sự tình không biết các ngươi là như thế nào đối đãi. Trương Thông kỳ thật có chút bất mãn, thần quái sự kiện chính là ở bọn họ mí mắt phía dưới phát sinh. Này đàn bị bọn họ số tiền lớn mời tới đạo trưởng cư nhiên không có trước tiên phát hiện dị thường. Nơi này tất nhiên có tà ám phá rối. Lớn tuổi nhất Lý đạo trưởng phát biểu chính mình cái nhìn. Ta xem mọi người đều ho khan không ngừng, chắc là âm khí nhập thể. Ta nơi này có chút bùa chú, đeo bùa chú có thể có nhất định hiệu quả, có thể chống đỡ âm khí. Các ngươi có thể tới ta nơi này lấy một ít bùa chú, miễn phí sao? Lúc này có người nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Lý đạo trưởng không chút khách khí nói. 5 vạn nguyên một chương, các đội viên đều thập phần thất vọng. Còn tưởng rằng có thể miễn phí đâu, Lý đạo trưởng xem đại gia tính tích cực không cao. Đành phải nói, khuyên các người tốt nhất vẫn là lấy một chương phòng thân thì tốt hơn. Nơi này âm khí thực trọng, trường kỳ đãi tại đây loại hoàn cảnh hạ, sinh một hồi bệnh vẫn là việc nhỏ. Nếu là nghiêm trọng, đã có thể không chỉ là sinh bệnh đơn giản như vậy. Hắn lời này nói mọi người đều có chút do dự. Lúc này, Tần Ngự cũng ho nhẹ một tiếng nói. Kỳ thật, ta nơi này cũng có một ít bùa chú. Đại gia nếu là không ngại nói có thể từ ta nơi này lấy. Không cần 5 vạn, chỉ cần 1.000. Tần Ngự cùng đánh tẩy não tiểu quảng cáo dường như. Mọi người liền tính nguyên bản tưởng mua. cũng bị hắn này ngữ khí cấp dọa tới rồi. Lý đạo trưởng nhìn đến là Tần Ngự tiểu tử này ngoi đầu, bất mãn hừ một tiếng, ngươi vài thứ kia có thể có ích lợi gì? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.